Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, các thần chiến trường, chương 1133, các thần chiến trường này ngược lại là để vệ tiểu bắc có chút kinh dị. Hiển nhiên, từ biệt thự tiến vào hôi giới muốn so với những địa phương khác thuận tiện rất nhiều. Nếu tiến vào thế giới thụ hôi giới, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không liền đến chết một cái thế giới thụ cảnh liền rời đi. Như vậy rơi vào nhập vứt bỏ các thần nơi tự nhiên là cái lựa chọn không tồi. Cũng không chi phí thời gian rất lâu leo cây rồi. Uống xong ba bình rượu đế, vệ tiểu bắc con mắt mở, có thể rõ ràng nhìn thấy trước mắt mình xuất ra hiện không gian biến hóa. Trước vệ tiểu bắc cảm thụ bên trong, tiến vào hôi giới chính là chuyện trong nháy mắt. Nhưng hiện tại, lấy vệ tiểu bắc không gian huyền bí hiểu rõ trình độ, tự nhiên có thể nhìn ra không ít biến hóa đến, mà thời gian này cảm giác cũng thuận theo phóng to rồi hơn trăm lần. Chờ đến không gian biến hóa xong xuôi, một mảnh khô nứt thổ địa chậm rãi xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt. Nhưng rất nhanh sau khi, sương mù dày tuôn ra, đem vệ tiểu bắc tầm mắt che giấu hơn nửa. Tiến vào bỏ đi các thần nơi rồi, vệ tiểu bắc nhìn chung quanh một vòng, chính mình xuất ra hiện địa phương hẳn là tương đối gần bảy màu hồng kiều vị trí. Nếu không thì cũng sẽ không xuất hiện như vậy độ dày đặc sương mù. Này sương mù dày cực kỳ quái dị, coi như là vệ tiểu bắc điện tử trường đều bị này sương mù dày ngăn cản hơn nửa. Vẹn vẹn chỉ có thể dò ra hơn 10 mét nơi. Thân ở như vậy trong sương mù dày đặc, vệ tiểu bắc cũng không có lung tung cất bước, mà là ngay tại chỗ đào tạo rồi hơn 10 tên phổ thông. Sau đó mệnh lệnh này hơn 10 tên phổ thông phân tán ra đến, hướng về bốn phía thăm dò đi ra ngoài. Không thể nghi ngờ, vệ tiểu bắc lựa chọn là chính xác, hơn 10 tên phổ thông đi ra ngoài không bao lâu, thì có một tên phổ thông tử vong. Tên này phổ thông nguyên nhân tử vong cũng không phải là bởi vì quái vật tập kích, mà là rơi rồi nơi nào, trong nháy mắt liền độc phát thân vong, chờ vệ tiểu bắc chạy tới phổ thông tử vong địa điểm thời điểm. Chỉ nhìn thấy một bộ nằm trên đất bạch cốt, này bộ bạch cốt chính là trước tên kia phổ thông, ở ngăn ngắn hơn 10 giây thời gian trong, tên này phổ thông liền từ thi thể đã biến thành bạch cốt. Không thể không nói. Liền ngay cả vệ tiểu bắc đều có chút phía sau lưng phát lạnh. Nơi này có một đoàn ngưng tụ không tiêu tan màu xanh lục yên vụ. Đường kính vượt quá hơn 10 mét, sát mặt đất chậm rãi di động trước. Nói thật, ở như vậy trong sương mù dày đặc, loại độc chất này vụ bí mật tính cực cường. Nếu như vệ tiểu bắc bất cẩn rồi, không chắc đều muốn trúng chiêu. Phải biết, những này phổ thông tuy nói sinh vật đẳng cấp chỉ có 2 sao khủng bố. Nhưng cũng không phải phổ thông độc tố trong khoảng thời gian ngắn liền có thể giải quyết đi sinh. Vật, vệ tiểu bắc vươn tay trái ra, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về đoàn kia màu xanh lục yên vụ phun ra rồi mấy cây thịt tia. Thịt tia vừa mới dính lên màu xanh lục yên vụ, thoáng qua trong lúc đó liền biến thành màu đen. Sau đó khô héo rồi xuống, đồng thời cái kia màu xanh lục yên vụ cấp tốc hướng về thịt tia lan tràn rồi lại đây. Làm cho vệ tiểu bắc không thể không chủ động đứt rời rồi những kia thịt tia. Độc thật là lợi hại tính. Vệ tiểu bắc không khỏi sắc mặt một trận biến ảo. Phải biết này thịt tia tuy nói khá là yếu đuối, nhưng tự thân ít nhiều gì có chút kháng độc đặc tính. Nhưng ở này màu xanh lục yên vụ trước mặt, nhưng không chút nào mảy may sức đề kháng có thể nói. Đương nhiên, mặc dù là như thế tiếp xúc ngắn ngủi, vệ tiểu bắc cũng từ này thịt tia tiếp xúc bên trong biết được không ít đồ vật. Thoáng qua sau khi, vệ tiểu bắc liền ánh mắt tiêu tụ bên trên, vạn vật thông hiểu khởi động, tên gọi, độc của vong linh chủng tộc, sinh vật biến dị giới tính, không tuổi tác, 110 tuổi sinh vật đẳng cấp. 3 sao khủng bố nhược điểm, phong, hỏa giới thiệu, này độc của vong linh chính là do vong linh độc tố cùng Bắc Âu các thần máu hỗn hợp sau khi trải qua vài trăm năm biến dị mà ra một loại sinh vật, gần như hải miên thề, không có bất kỳ trí tuệ có thể nói, nhưng có giết chết những sinh vật khác bản năng. Bất cứ sinh vật nào tới gần sau khi, đều sẽ dụ khiến nài độc của vong linh đối với hắn tiến hành công kích. Phàm là sinh vật thân thể, đều sẽ phải chịu độc tính ảnh hưởng. Thuộc tính, hơi, skill, trôi nổi, năng lực đặc thù, vong linh huyết độc, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, không, thứ này lại có thể là một con sinh vật. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy đối phương thuộc tính biểu sau khi thực tại có chút kinh dị. Đương nhiên, như sinh vật như vậy cũng không phải nói không thể tồn tại. Đơn giản tới nói, con này độc của vong linh ngược lại có chút thiên hướng với nguyên tố thân thể sinh vật. Ba sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Theo Vệ Tiểu Bắc, độc tính sợ rằng đủ để đem bốn sao tinh anh sinh vật độc chết. Đương nhiên, ở ủng có như thế độc tính đồng thời, nhược điểm cũng là đồng dạng hiện ra trước. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc kiểm tra này độc của vong linh thuộc tính biểu thời gian, đoàn kia màu xanh lục yên vụ thì lại bắt đầu chậm rãi hướng về Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng lại đây. Không nghi ngờ chút nào, mặc kệ là vạn vật thông hiểu, vẫn là Vệ Tiểu Bắc bản thân đứng ở nơi đó mang đến sức hấp dẫn. Cũng làm cho con này độc của vong linh đối với Vệ Tiểu Bắc sản sinh rồi đầy đủ địch ý. Lặng yên trong lúc đó, mấy cái màu xanh lục sương mù tạo thành dài nhỏ xúc tu liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bao vây quanh. Không thể nghi ngờ, con này độc của vong linh chuẩn bị trước tiên bố cục. Lại đem Vệ Tiểu Bắc một lần bắt. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là độc của vong linh tự mang săn bắn bản năng thôi. Không thể không nói, này độc của vong linh săn bắn bản có thể so sánh lợi hại. Chỉ cần mấy hơi thở thời gian, kéo dài xúc tu liền có thể đem Vệ Tiểu Bắc vây quanh. Ở sau khi, Vệ Tiểu Bắc muốn chạy đi liền sẽ đụng phải này độc của vong linh xúc tu. Nói như vậy, chúng độc là không thể tránh được sự tình. Bất quá trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc bỗng nhiên hít một hơi. Sau khi há mồm hướng về cái kia màu xanh lục yên vụ phun ra. Hô, Vệ Tiểu Bắc lượng hô hấp chi lớn, lá phổi bắp thịt sự cường hãn, là nhân loại bình thường khó có thể lý giải được. Vẻn vẹn này một hơi phun ra, thoáng qua trong lúc đó, liền ở Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia độc của vong linh trong lúc đó hình thành rồi một luồng mạnh mẽ cực. Kỳ cuồng phong hướng về độc của vong linh hăng hái thổi đi. Cái kia độc của vong linh vẻn vẹn chỉ kịp vung nhúc nhích một chút xúc tu. Liền bị cuồng phong thổi đến mức hình thể không ngừng thu nhỏ lại. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, cái kia độc của vong linh ngơ ngác từ hơn 10 mét hình thể tan thành mây khói. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn thấy bảng skill trên tăng cường 200 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc xác định cái kia độc của vong linh đã chân chính ngỏm rồi. Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Đừng xem cái kia độc của vong linh độc tính mãnh liệt đến có thể đem 4 sao tinh anh sinh vật độc giết, nhưng dù sao chỉ là 3 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Đồng thời nhược điểm cực kỳ hiện ra trước, làm cho Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng một hơi, liền để này độc của vong linh triệt để tiêu vong. Đương nhiên, này độc của vong linh tuy nói bị Vệ Tiểu Bắc một hơi cho thổi đến mức tiêu tan rồi, nhưng đã từng chiếm giữ địa phương thậm chí còn sau đó khói độc tiêu tan địa phương. Vệ Tiểu Bắc đều không có đặt chân đi vào, những chỗ này vẫn như cũ lưu lại trước độc của vong linh di độc. Vệ Tiểu Bắc chỉ là ở bên cạnh vặt hái một chút nhiễm trước độc của vong linh bùn đất, đem thu vào trong nhẫn chứa đồ, tạm gác lại ngày sau nghiên cứu tác dụng. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở đây dừng lại, xoay người hướng về một phương hướng kiên định rời đi. Ở cái hướng kia, một tên phổ người đã xuyên ra rồi sương mù. Theo tên kia phổ thông đi qua con đường, Vệ Tiểu Bắc thuận lợi thoát ly rồi sương mù, đem bốn phía kiểm tra một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc kết luận chính mình hiện tại vị trí khoảng cách Thải Hồng Kiều vượt quá rồi hơn 100 cây. Nơi này nhìn qua là một mảnh của chiến trường. Khô nước trên đất che kín rồi to lớn lõm lửa bịp. khắp nơi có thể thấy được bẻ gãy to lớn binh khí. Nhỏ nhất số binh khí còn lại bộ phận đều có dài 15, 16 mét độ, dài hơn 20 mét bẻ gãy binh khí chỗ nào cũng có. Những binh khí này chân chính độ dài sợ rằng trực tiếp liền vượt quá rồi 50 mét trở lên. Mà ở khu vực này trung tâm chỗ, thì lại cắm vào một cái cao chừng 300 mét mâu gãy. Vệ Tiểu Bắc đến gần một cái to lớn lõm lửa bịp nhìn một chút. Ngơ ngác phát hiện, cái này đường kính vượt quá 10 mét lõm lửa bịp ngơ ngác chính là một cái bàn chân ấn. Chỉ có 4 cái đầu ngón chân cự bàn chân lớn ấn. Người khổng lồ, vẫn là Bắc Âu thần linh lưu lại vết chân. Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền hiện ra hai cái tương quan danh từ đến. Ngồi xổm xuống, Vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra chạm đến rồi một thoáng lõm lửa bịp. Một luồng nhàn nhạt khí tức lập tức liền bị Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được. Đây là một luồng hỗn hợp lửa khí tức, như vậy cái này bàn chân ấn hẳn là chính là chân chính hỏa diễm cự nhân lưu lại. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền có phán đoán, bất quá ánh sáng từ cái này đường kính vượt quá 10 mét bàn chân ấn liền có thể thấy được. Này chân chính hỏa diễm cự nhân hình thể sự to lớn. Sao hoàn toàn không phải hiện tại những hỏa diễm cự nhân đó có thể so sánh với. Thân cao chỉ ít vượt quá rồi 60 mét, thậm chí càng cao to hơn. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra rồi bên cạnh một cái vết chân. Cái này vết chân so với hỏa diễm cự nhân bàn chân ấn càng lớn. Hơn bên trong nhưng ẩn hàm trước từng tia một hàn băng khí tức. Đây là chân chính băng xương cự nhân lưu lại bàn chân ấn. Hô, hà, Vệ Tiểu Bắc sau đó ánh mắt chuyển đến một cái khác vết chân trên. Để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, vết chân này đường kính đại khái ở 30 mét trở lên. Nhưng cái này lõm trong hầm dĩ nhiên có từng tia một Vệ Tiểu Bắc rất hơi thở quen thuộc. Đây là, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đưa tay phải ra, chưa chạm tới lõm lửa bịp. Một tia màu xanh lam điện quang lập tức liền ở Vệ Tiểu Bắc ngón tay cùng lõm lửa bịp trong lúc đó. Hình thành, thoáng qua trong lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa lôi minh tiếng liền ở cái kia lõm lửa bịp bên trên nổ tung. Thật cường liệt lôi điện chi lực, Vệ Tiểu Bắc thu về bị điện được hơi tê tê tay phải. Không khỏi dùng thán phục mục chỉ nhìn cái này lõm lửa bịp. Đều qua lâu như vậy rồi. Này lõm trong hầm lưu lại sấm sét khí tức đều đang mãnh liệt như thế. Lấy Vệ Tiểu Bắc đối với sấm sét sức chống cự, đều đang bị điện được hơi tê tê. Bởi vậy có thể thấy được này bàn chân ấn chủ nhân đối với lôi điện chi lực trưởng khống trình độ. Cao bao nhiêu rồi, lôi thần tho, không sai rồi, nhất định là lôi thần tho lưu lại vết chân. Nếu như không phải lôi thần tho. Vệ Tiểu Bắc đều không nghĩ ra ở đây sẽ là ai rồi. Cũng chỉ có lôi thần tho mới khả năng đạt đến mức độ như vậy. Vệ Tiểu Bắc đem thân thể đứng thẳng, lần thứ hai nhìn chung quanh một vòng, không khỏi than nhẹ một tiếng. Có thể tưởng tượng, ở rất nhiều năm trước, nơi này đã từng bạo phát rồi một hồi cỡ nào kịch liệt chiến đấu. Chen chúc mà tới người khổng lồ cùng Bắc Âu các thần trong lúc đó triển khai rồi một hồi sinh tử. Chi liệt chiến, nhìn những kia gãy vỡ binh khí liền biết cuộc chiến đấu này có cỡ nào kịch liệt rồi. Thoáng cảm thán rồi một hồi người khổng lồ cùng thần linh trong lúc đó cuộc chiến sinh tử sau. Vệ Tiểu Bắc con mắt lượng lên, hướng về cách mình gần nhất nhất thanh trường kiếm chạy vội quay về. Nếu nơi này là người khổng lồ cùng các thần chiến trường, như vậy những kia bẻ gãy binh khí chẳng phải chính là người khổng lồ cùng các thần binh khí. Ngẫm lại xem liền biết rồi, binh khí như vậy chất liệu sẽ cỡ nào tốt, thậm chí bên trong còn khả năng lưu lại trước thần linh hoặc là người khổng lồ thần lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.